Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 82, dự tiệc sinh nhật của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi muốn làm gì sao? Đường Hạo Minh cười nhẹ. Một nam một nữ ở chung một phòng. Cô nói xem còn có thể làm gì? Anh, Tống Vi hoảng sợ trừng to hai mắt. Đường Hạo Minh nhấc chân đến gần cô. Cô theo bản năng lui ra sau. Lúc lùi đến cửa, đằng sau bị cửa chặn lại. Không lui được nữa. Cô không bỏ cuộc xoay người. Nắm lấy then cửa xoay mạnh. Muốn mở cửa ra. Nhưng kết quả giống như những gì Đường Hạo Minh nói. Cửa bị khóa trái. Lúc này, Đường Hạo Minh đã sắp đến trước mặt cô. Tống Vi cắn răng. Buông tay đặt trên then cửa. Chạy về một hướng khác. Sau khi kéo giãn khoảng cách với anh rồi. Cầm lấy bình hoa làm ra tư thế phòng ngự. Anh đừng đến đây. Anh còn lại gần tôi sẽ báo cảnh sát. Đường Hạo Minh nhướng mày. Cô báo đi. Chỉ cần có gọi điện thoại được. Có ý gì hả? Tống Vi cảm thấy không ổn. Đường Hạo Minh không nói gì. Đứng ở đó hứng thú giạt rào nhìn cô. Tống Vi ôm bình hoa vào lòng. Tay còn lại lục túi sách. Lấy điện thoại ra. Sau đó cô nhìn thấy chỗ tín hiệu trống rỗng. Sao lại thế này? Tống Vi giật giật khóe môi. Trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đường Hạo Minh nâng tay. Vuốt tóc mái ngược ra sau. Bởi vì tôi đã chặn tín hiệu lại ngay từ đầu rồi. Ngoài ra, cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào đến gõ cửa. Nghe được lời này, Tống Vi nắm chặt điện thoại. Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là mục đích anh khi mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của anh. Không sai. Đường Hạo Minh gật đầu. Không hề che giấu sự khen ngợi của anh. Tôi vốn định sau khi khiêu vũ xong sẽ tìm lý do dẫn cô đến nơi này. Nhưng không ngờ Đường Hạo Tuấn dẫn theo Tống Huyền đến chen. Ngang, tuy là có chút sai lầm. Nhưng may mà kết quả cũng không thay đổi. Vì sao? Tống Vi tức giận nhìn anh. Anh chiếm được tôi thì có ích lợi gì đối với anh chứ? Đường Hạo Minh cong môi. Ích lợi lớn lắm. Chắc cô cũng biết được ân oán giữa tôi và Đường Hạo Tuấn đúng không? Tống Vi gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cô đã nghe những nhân viên trong tập đoàn Đường Thị nói. Tuy anh và Đường Hạo Tuấn là anh em họ, nhưng lại giống như kẻ thù. Chỉ vì anh là cháu đích tôn của nhà họ Đường, lại không được thừa kế tập đoàn Đường Thị, cho nên oán hận Đường Hạo Tuấn. Nhưng việc này thì liên quan gì đến tôi? Tống Vi hỏi. Đường Hạo Minh vuốt cằm. Đương nhiên có. Dù sao cô cũng coi như là người phụ nữ của Đường Hạo Tuấn. Còn sinh cho anh ta hai đứa con. Nếu tôi chiếm được cô, lại bắt hai đứa con của cô gọi tôi là ba. Cô nói xem Đường Hạo Tuấn có nổi điên hay không? Tống Vi giống như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Cảm thấy tam quan vỡ toang. Cho nên anh làm tất cả những điều này với tôi chỉ vì muốn đả kích tổng giám đốc Đường thôi sao? Không sao. Đối với tôi chỉ lý do này thôi đã đủ rồi. Hơn nữa cô thật sự rất thú vị. Tôi nói tôi thích cô cũng không phải hoàn toàn là giả. Bởi vì cô đủ xinh đẹp. Nói xong, Đường Hạo Minh đột nhiên bước lên. Tống Vi hoảng sợ hét to. Lập tức quảng bình hoa và điện thoại về phía anh. Nhưng đều bị anh tránh được. Sau khi tiếng bình hoa vỡ toang vang lên, Đường Hạo Minh đã túm chặt cánh tay Tống Vi. Ngay sau đó, anh cưỡng ép kéo cô đến trước bàn trà. Tay còn lại quơ tất cả đồ đạc trên bàn trà xuống đất. Sau đó Đường Hạo Minh quăng Tống Vi lên trên bàn trà. Cúi người đè xuống, cũng gom hai tay của cô lại. Giơ lên đỉnh đầu cô, đè chặt lại, buông tôi ra. Tống Vi đỏ mắt, tức giận giãy giụa, hai chân quơ quào lung tung. Muốn đá Đường Hạo Minh trên người cô xuống. Nhưng Đường Hạo Minh đã đoán trước. Cong đầu gối, đập mạnh vào bụng cô. Tống Vi kêu đau thành tiếng. Mặt trắng bệch, Đường Hạo Minh cười tà nhìn xuống cô. Cục cưng, đừng chọc tôi không phải loại đàn ông dịu dàng đâu. Tống Vi cố chịu cơn đau quặn ở vùng bụng, hơi híp mắt, Oán hận nhìn chằm chằm anh. Đường Hạo Minh nhíu mày. Sau đó nắm chặt mặt cô. Âm trầm nói. Tôi rất ghét ánh mắt này của cô. Nhưng mà không sao hết. Lát nữa cô sẽ không hận nổi nữa. Tôi sẽ làm đôi mắt xinh đẹp này của cô chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt cách chương.